Chương 47, Hàng Sơn định giật, tử. Suy trường kiếm không có chút trì trệ, đâm vào Nhạc Linh San, bụng, phát ra một tiếng trầm thấp, trầm đủ, sau đó kết rắn chắc thật, đâm vào Tả Lãnh Thiện, trên lưng này một kiếm lại tật lại mau, liền ngay cả ẩn từ một nơi bí mật gần đó, Sở Nguyên, muốn ra tay cứu rút, đều không còn kịp rồi trên thực tế, liền ngay cả hắn đều không có nghĩ đến, Nhạc Bất Quần thế nhưng thật sự chút không để ý Nhạc Linh San, tánh mạng, ra tay trong lúc đó không lưu tình chút nào đó là hắn. Thân sinh nữ nhi à. Ngoan thực ngoan ma túy, lao tử nếu không đem ngươi hoàn toàn đùa chết, sẽ không là Đồng Phương tỷ tỷ. Đồ đệ Sở Nguyên một phen che ninh trung tác, miệng, đem nàng phát ra, thét chói hai tiếng động ách trụ, trong lòng cuồng tiêu thể, vì tịch tà kiếm phổ, ngươi thế nhưng không lưu tình chút nào, sát chính mình, nữ nhi, ngươi muốn làm thôi muốn cướp lao tử cao nhất nhân vật phản diện, danh hào là khả nhận thuộc không thể nhận a muốn chết bên kia. Nhạc Linh San bị một kiếm đâm thủng bụng, rốt cục đau, tỉnh lại, hắn vừa nhấc đầu, liền thấy chính mình phụ thân âm trầm như nước, mặt, cùng với trong tay hắn nắm, chuôi kiếm, giống như hiểu được cái gì. Nàng ngơ ngác, nhìn thấy Nhạc Bất Quần, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, cha định giật sư thái cũng ngây ngẩn cả người, nàng bất khả tư nghị, nhìn thấy Nhạc Bất Quần, trong mắt tràn đầy rung động vẻ, trước mắt, quân tử kiếm. Làm cho nàng cảm giác được trước nay chưa có xa lạ, Nhạc trưởng môn ngươi thế nhưng câu nói kế tiếp, nàng đã muốn cũng không nói ra được. Càng làm cho nàng cảm thấy tim đập nhanh chính là, Nhạc Bất Quần thế nhưng còn có thể nhanh chóng biến sắc mặt, lại khôi phục kia ra vẻ đạm mạo, quân tử bộ dáng, nói, sư thái, vì hàng yêu trừ ma, Nhạc mộ không tiếc đối chính mình, nữ nhi xuất kiếm, ngươi còn thất thần làm gì mau giết là cái ma giáo yêu nghiệt ta không thể không nói. Vẻ mặt của hắn cực đủ lừa gạt tính, định giật sư thái sửng sốt lúc sau, tuy rằng như trước kinh hại không hiểu, lại vẫn đang giơ lên rảnh tay trung trường kiếm, thứ. Hướng Tả Lãnh Thiện. Đáng tiếc, Tả Lãnh Thiện, biểu hiện, cũng không quý làm một đại kiêu hùng. Điện quang hỏa thạch gian, trước hết tỉnh táo lại, nhân chính là hắn xem cũng không xem cắm ở chính mình bên hông, trường kiếm, đôi dữ tợn cực kỳ, nhìn Nhạc Bất Quần liếc mắt một cái, tê thanh kêu lên, Nhạc Bất Quần. Ngươi giết không được ta hôm nay lúc sau, ngươi này ngụy quân tử đích xác bộ mặt, đem ở trên giang hồ hoàn toàn truyền khai lời còn chưa dứt, hắn một phen buông ra tay trái trung, Nhạc Linh San, nhưng lại ôm đồm ở tại bên hông, trường kiếm phía trên, kinh lực vừa phun, trường. Kiếm nháy mắt bị chấn đoạn. Bang, một tiếng, Tả Lãnh Thiện, thân hình chợt bay ngược mà ra, hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng thoát đi định giật sư thái, ra tay tốc độ, trung quy không có hắn mau. Nhạc Bất Quần, kiếp nầy kiếp, ta phải giết ngươi khẳng khàn, lạnh như băng, thanh âm xa xa truyền đến, tỏ rõ hắn trong lòng vô cùng vô tận, phẫn nộ cùng sát ý. Nhạc Bất Quần sắc mặt lúc này mới trở nên bi thương như mưa, trong mắt thiếu chút nữa đều chảy ra nước mắt đến, một phen rút ra trong tay đoạn kiếm, ôm lấy Nhạc Linh San, thân thể, tê tâm liệt phế, khóc ròng nói, San Nhi ngươi không sao chứ cha vì chu giết ma giáo yêu nghiệt, lúc này mới ra này hạ sách. Ngươi nhất định phải lý giải cha a. Nói xong, hắn thậm chí còn cổ động nổi lên trong cơ thể, Tử Hà thần công, muốn cấp Nhạc Linh San cầm máu chữa thương. San Nhi ngươi yên tâm, cha nhất định sẽ không cho ngươi có việc, cho dù liều mạng, cha cũng sẽ chữa khỏi ngươi. Nhạc Linh San thân thể, tâm thần tất cả đều bị thương, giờ phút này làm sao còn có thể nói ra nói đến chỉ có thể ngốc lăng lăng, nhìn thấy chính mình, phụ thân, trong ánh mắt tràn đầy xa lạ. Định giật sư thái đi rồi đi lên, trên mặt, biểu tình phức tạp đến cực điểm, nàng mặc niệm một tiếng Phật hiệu, thở dài, Nhạc trưởng môn, ngươi nếu như thế yêu thương lệnh ái, cần gì phải Nhạc Bất Quần cúi đầu, giống như toàn bộ, tâm thần, đều tụ tập ở tại Nhạc Linh San, trên người, lại đột nhiên phát ra một tiếng khàn khàn, tê thanh, sư thái, nếu không phải này một kiếm, ngươi lại như thế nào hội không hề phòng bị, đứng ở Nhạc mộ phía sau đâu cái gì định giật sư thái kinh hãi. Vừa muốn nhắc tới, chân khí lui về phía sau, lại chợt thấy một đạo sáng như tuyết, kiếm quang, như quỷ mị bình thường, đâm thẳng vào lòng của nàng hoa bên trong ngươi chính là kia người thứ nhất hắc y hệ nhân của nàng sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, không thể tin, nhìn thấy Nhạc Bất Quần, là ngươi đoạt đi rồi tịch tà kiếm phổ. Nhạc Bất Quần nhẹ nhàng buông Nhạc Linh San, chậm rãi đứng lên, y hệ hi, ánh trăng chiếu rọi dưới, có thể thấy hắn, sắc mặt, đã là âm trầm như nước, sư thái, ngươi không nên cùng Phương Sinh đại sư, giải bang chủ tách ra truy kích chúng ta, quái chỉ đổ thừa, mạng của ngươi không tốt, cố tình thật sự đuổi theo chúng ta tất cả có thể biết Nhạc Mỗ có Tịch Tà kiếm phổ, nhân, đều phải tử Định Giật sư thái, trên mặt, vẫn như cũ tràn đầy rung động cùng không thể tin, ngươi đâm chính mình, nữ nhi một kiếm, chính là vì làm cho Bần Nhi thả lỏng cảnh giác chính là vì giết. Ta tự nhiên không phải Nhạc Bất Quần khỏe miệng nổi lên một tia vân đạm phong khinh, ý cười, kia một kiếm, tự nhiên là vì giết hắn, chỉ tiếc hắn so với ta nghĩ muốn, phải giàu hoạt, nhiều ngươi xem, một kiếm xong điều, Nhạc Mỗ, trí tuệ, có phải hay không thực xuất sắc giờ khắc này, Nhạc Bất Quần, đừng nói là Định Giật sư thái, liền ngay cả chỗ tối, Ninh Trung Tác, đều đã muốn hoàn toàn không biết. Nhiều năm, áp lực, đối Tịch Tà kiếm phổ, giữ lấy dục. Hơn nữa rốt cục được đến kiếm phổ, mừng như điên, đã muốn làm cho hắn bị ma quỷ ám ảnh giờ khắc này, hắn kia ẩn tàng rồi nhiều năm, bầu không khí không lành mạnh, rốt cục xuất hiện một khi đã như vậy, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ, hắn đem chuyện của ngươi truyền ra đi nói ra lời này là lúc, Định Giật sư thái, mặt, đã muốn đã không có nửa điểm huyết sắc. Nhạc Bất Quần lại sắc mặt không thay đổi, giống như đã muốn nhận ra Tả Lãnh Thiện, thân phận, chính hắn, thân phận đều không thể gặp quang. Nói ra đi mà nói, lại có ai hội tin tưởng đâu Định Giật sư thái rốt cục chống đỡ không được, nàng cuối cùng nhìn thoáng qua Nhạc Linh San, chẳng lẽ ngươi ngay cả chính mình, nữ nhi, cũng muốn giết sao? Nhạc Bất Quần rồi đột nhiên biến sắc, trên mặt chính khí nghiêm nghị, sư thái ngươi nói mê sảng, San Nhi cùng ngươi đều là kia hắc ý liễu nhân giết chết, Nhạc Mỗ. Dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể đâm bị thương hắc ý liễu nhân, lại như cũng làm cho hắn chạy thoát đi ra ngoài, nhưng Nhạc Mỗ thể. Cuộc đời này này thế, nhất định thông gia gặp nhau tay đem chu sát, cho các ngươi báo thù. Nhạc Bất Quần ngươi này ngụy quân tử Định Giật sư thái cố lấy cuối cùng, khí lực, nói ra những lời này lúc sau, thân thể rốt cục cầm ẩm rồi ngã xuống. Hàng Sơn ba định một trong, Định Giật sư thái, tử Nhạc Bất Quần nhìn thoáng qua của nàng thi thể, không chút khách khí, đi lên bổ mấy kiếm, gần nhất để ngừa vặn nhất, thứ hai, cũng che giấu ở hắn, kia một kiếm. Ngay sau đó, hắn. Ánh mắt, lặng yên nhìn về phía Nhạc Linh San. Chỗ tối, Ninh Trung Tắc đột nhiên nắm chặt Sở Nguyên, cánh tay, tái nhợt như tờ giấy, mặt ngọc, lộ vẻ hai hàng thanh lệ, gắt gao, theo dõi hắn, cũng đã phát không ra gì thanh âm, cứu San Nhi. Sở Nguyên nhìn thấy hắn, kiên định gật đầu. Lúc này, hắn thân hình chợt lóe, bay vút mà ra, trên mặt không có nửa điểm dị sắc, giống như là vừa đuổi tới nơi này bình thường, nhìn đến Định Giật sư thái, thi thể. Nhất thời cả kinh, Nhạc trưởng môn, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Nhạc Bất Quần, sắc mặt, lập tức âm trầm đứng lên.